La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, cùng người Sezestiker trận chiến mở màn. Tại Waris trông thấy những này, người Adia lúc người Adia cũng đồng dạng thấy được khí thế hùng hổ chạy tới người Sezestiker. Bọn hắn chẳng những không có khủng hoảng, ngược lại từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đội trưởng, chúng ta không có uổng phí chờ. Người Sezestiker rốt cuộc đã đến. Đội trưởng, chúng ta hiện tại có thể ném đi những này rách dưới vũ khí. Thay đổi chính chúng ta sao? Đội trưởng, chúng ta muốn hay không hiện tại liền bày trận giết đi qua? Ngoặc kép, những này, người ADA, tất cả đều là quân khởi nghĩa giả trang. Bọn hắn từng cái đấu trí tràn đầy hướng mình đối quan xin chiến. Đám đội quan cơ hồ đều lấy giống nhau câu nói trả lời chắc chắn. Loạn ồn ào cái gì? An tâm chờ đợi quân đoàn trưởng mệnh lệnh. Fisaros cùng Torerugo liền đứng cách đội ngũ không xa chỗ cao. Ngắm nhìn nơi xa ngay tại bầy trận Sezestiker quân đội. Người Sezestiker hàng ngũ cùng Budokaribus giảng không sai biệt lắm. Nhìn bọn hắn nhân số không ít. Ách, có bao nhiêu người? Torerugo câu nói sau cùng không phải đang hỏi Fisaros, mà là hỏi sau lưng Cassius, bởi vì đứa nhỏ này toán học năng lực rất tốt, bị Maximus phái tới hiệp trợ hai người bọn họ, ước chừng 4.500 người tả hữu. Cassius tự tin đáp, 4.500 người, cùng Budokaribus trước đó đoán chừng cái này Sezestiker chạy chiến sĩ số lượng không sai biệt. Nhiều. Fisaros hơi có vẻ hưng phấn nói. Xem ra cái này chạy Sezestiker chiến sĩ là toàn quân xuất động. Toàn quân xuất động là chuyện tốt. Có thể các ngươi quân đoàn một có thể đỡ nổi sao? Torerugo mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi. Thủ hạ ta các anh em đương nhiên chống đỡ được. Liền sợ các ngươi quân đoàn hai đem bọn hắn đem thả chạy. Fisaros không cam lòng yếu thế phản kích. Nói, yên tâm. Ta quân đoàn hai các anh em đang bị đói đâu. Cái này một bình lớn thịt mỡ bầy ở trước mặt. Bọn hắn ít ra có thể gặm xuống hơn phân nửa. Torerugo tự tin nói. Mới hơn phân nửa. Ta còn tưởng rằng là toàn bộ đâu. Fisaros châm chọc nói. Người cũng không phải chưa đánh trận qua. Không biết rõ địch nhân chạy tán loạn thời điểm là không thể nào đem nó toàn bộ tiêu diệt. Ngoặc kép, địch nhân bắt đầu tiến công. Cassius một tiếng hô để cho hai người lập tức kết thúc cãi lộn. Cùng một chỗ hướng đông ngóng nhìn. Nhìn qua người Sezestiker đang lấy một cái lơi lỏng rộng lượng trận hàng ngang hướng phía bên. Mình chậm chạp di động. Fisaros cũng không có lập tức hạ lệnh. Hắn đã chờ một hồi lâu. Chờ đối phương cùng mình đội ngũ khoảng cách không đến 200 mét lúc. Lúc này mới cáo chi lính liên lạc. Để các binh sĩ thay đổi vũ khí. Bày trận phòng ngự, mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt, đã sớm không kịp chờ đợi quân đoàn một các binh sĩ đem trong tay khiên gỗ trường mâu hướng phía sau. Quăng ra, tay vươn vào đi dưới chân lỏng lẻo bùn đất, lay ra bản thân khiên vuông cùng đoàn kiếm, cùng mũ giáp, bọn hắn không có mặc giáp trụ, bởi vì thời gian ngắn ngủi, căn bản không kịp mặc, tại đám đội quan la hét dưới, quân đoàn 22 cái đại đội 2.000 người. Mặt hướng đánh tới Sezestiker quân đội, cấp tốc sắp xếp thành một cái hàng ngang 400 người. Hàng dọc 5 người dày đặc phương trận. Tại phương trận hình thành thời điểm, khoảng cách của song phương đã không đến 50 mét. Xem như quân tiên phong người Scordisi đã bắt đầu xung phong. Quân khởi nghĩa vì dụ địch, thẳng đến Sezestiker quân đội giết tới trước mắt mới bắt đầu đổi binh khí bày trận. Đây không phải lỗ mãng. Là Quintus mấy người trong quân tướng lĩnh đối chi này lúc trước 4 tháng chịu đựng gian nan lịch. Luyện quân đội tín nhiệm, dựng thẳng thuẫn, tại đám đội quan trong tiếng gào thét, các binh sĩ bình tĩnh nhìn hung dữ đánh tới người Scordisi. Không chút hoang mang đem khiên vuông đứng ở trước ngực mình. Vẻn vẹn đem mang theo mũ giáp đầu lộ tại bên ngoài. Bây giờ người Sezestiker mặc dù đem người Scordisi dẫm tại dưới chân. Nhưng như cũ đối với mấy cái này chủ nhân ngày xưa duy trì cảnh giác. Ngày bình thường chặt chẽ trông giữ. còn thường xuyên để bọn hắn ăn không no, đến giảm bớt sự phản kháng của bọn họ. Hôm nay bởi vì muốn chiến đấu, Warris để bọn hắn buổi sáng ăn no một bữa, đồng thời còn hứa hẹn chiến thắng địch nhân về sau tại để bọn hắn ăn một bữa mỹ vị thịt dê, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, chỉ có ngần ấy ban thưởng. Đối với ăn không no người Scordisi tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Huống chi ở trong quá trình chạy nhanh trong máu hiếu chiến thừa số cũng bị kích phát ra đến. Địch nhân trước mắt nguyên bản cầm đơn sơ khiên gỗ, bỗng nhiên đổi thành chỉnh tề nhất trí màu đỏ khiên vuông. Đối với cái này người Scordisi cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Dùng cây gậy đem địch nhân đánh bại. Gậy gỗ kẹp lấy tiếng gió vun vút, hướng phía trước mặt địch nhân mãnh lực nện xuống. Quân đoàn một binh sĩ thuần thục đem khiên vuông nghiêng nâng. Bảo vệ đầu, gậy gỗ nện ở trên hình cung mặt thuẫn bị bắn ra. Nửa ngồi lấy quân đoàn một binh sĩ cơ hồ không có lắc lư. Liền chặn đối thủ đánh mạnh. Ngay sau đó, người Scordisi bởi vì lúc trước vọt mạnh quán tính, toàn bộ thân thể đâm vào trên mặt thuẫn. Bởi vì có hậu phương chiến hữu cho ra lực lượng chèo chống, hàng đầu quân khởi nghĩa binh sĩ không có bị cỗ lực lượng này xông ngã. Tương phản bọn hắn cấp tốc đem đoàn kiếm trong tay từ khiên vuông trong kẽ hở đâm ra. Đang cùng khiên vuông tiếp xúc thân mật đối thủ đã mất đi phòng bị. Đùi, eo sườn thậm chí ngực lập tức bị mở ra miệng máu. Kêu thảm ngã xuống đất. Chỉ chốc lát sau, người Scordisi liền ngã xuống một mảnh. Cái này một thảm trạng giống như một chậu nước lạnh tưới rơi mất cái khác người Scordisi chiến đấu. Cuồng nhiệt, bọn hắn ném đi cây gỗ, quay người trốn về. Theo sát tại người Scordisi sau lưng xe Zestiker trọng trang bộ binh nguyên bản còn ngóng nhìn những này nam nô xông loạn địch nhân quân trận. Sau đó bọn hắn thừa cơ giết vào trong trận, tiếp tục mở rộng trận địa của địch lỗ hổng. Sau đó theo vào quần áo nhẹ bộ binh đại lượng tràn vào, hoàn toàn đánh địch nhân. Đây chính là người Sezestiker lần nào cũng đúng chiến thuật. Nhưng là hiện tại bọn hắn kinh ngạc phát hiện đám nam nô chẳng những không có xông loạn trận địa địch, ngược lại xuất hiện chạy tán loạn. Thế là bọn hắn không lưu tình chút nào đem chạy tán loạn Scordisi đám nam nô chém ngã. Warris cũng không phải vụng về Scordisi nam nô. Hắn phát hiện địch nhân trước mắt đổi trang bị, hơn nữa dùng một loại hắn chưa từng thấy qua giày đặc thuẫn trận. Lập tức liền ý thức được những địch nhân này chỉ sợ không phải bọn hắn trước đó một mực tới chiến đấu người ADA, nhưng bây giờ hai quân đã gần trong gang tấc, hắn không có khả năng trước hạ lệnh quân đội rút lui. Đợi hiểu rõ ràng cái này mới địch nhân về sau, lại tiếp tục chiến đấu. Coi như thân ở trong trận hắn hạ đạt mệnh lệnh này, lập tức liền muốn triển khai chém giết các chiến sĩ cũng không có khả năng nghe được. Cho nên hắn quyết định trước đánh bại địch nhân trước mắt, lại đi cân nhắc sự tình khác. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước liền vượt hai cái bước nhanh chân. Hai tay vung lên đại kiếm, hét lớn một tiếng, hướng phía địch nhân mãnh lực chặt xuống. Cùng Warris đối chiến đúng lúc là quân khởi nghĩa quân đoàn một bách phu trưởng Starks. Hắn không có bị đối phương khí thế kinh người hù ngã. Vận đủ lực cánh tay, đem khiên vuông cấp tốc giơ lên đồng thời. Đầu hướng xuống một thấp, đại kiếm chém vào trên rìa khiên vuông. Vậy mà chặt đứt làm bằng sắt viền rìa. Cắt vào, may mắn rôm khiên vuông mặc dù chủ yếu vật liệu là gỗ, nhưng trung ương còn có một cái tâm sắt xem như khiên vuông dàn khung cố định. Bởi vậy làm đại kiếm không thể thuận thế đem khiên vuông chém thành hai nửa, mà là đính vào trong đó. Starks nhìn lướt qua cách mình đeo ở trên khiên cánh tay trái chỉ có 5 ngón tay xa sắc bén lưỡi kiếm, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn động tác kế tiếp. Hắn đem khiên vuông mãnh lực kéo trở về. Bởi vì quán tính, cầm trong tay đại kiếm Warris bị thuận thế hướng về phía trước lảo đảo một bước. Starks bắt lấy chiến cơ, tay phải đoàn kiếm mạnh mẽ đâm ra. Keng một tiếng, bên cạnh kịp thời duỗi ra một cái khiên lớn, chặn cái này chí mạng một kiếm. chính là theo sát lấy Warris hộ vệ cứu được thủ lĩnh một mạng. Nhưng lập tức, cùng tên hộ vệ này chính diện đối lập quân đoàn một binh sĩ vượt trước một bước nhỏ. Đồng thời khiên vuông đỉnh ra, nguyên bản nghiêng người duỗi thuẫn bảo hộ thủ lĩnh hộ vệ bị đâm đến hướng về sau nghiêng đổ. Trong tay binh lính đoản kiếm hướng nghiêng xuống dò ra. Một tiếng hét thảm, hộ vệ không có giáp xích bảo hộ chân trái MU bàn chân bị đâm xuyên. Đội trưởng, ta xử lý một cái. Binh sĩ hưng phấn hô. Dưới mũ giáp là gương mặt trẻ tuổi. Lại là Casarizoa. Thời gian dài hành quân cùng chiến đấu để cái này đến từ Salapia người trẻ tuổi tại ngắn ngủi 4 tháng về sau liền nhanh chóng lột xác thành một gã hợp cách quân đoàn binh sĩ. Ngu xuẩn, tập trung tinh thần chiến đấu. Stax vừa mắng một tiếng, cũng cảm giác được trên khiên vuông truyền đến mạnh mẽ lực kéo. Hắn lập tức dùng sức qua lại chuyển động khiên vuông, đồng thời lần nữa đâm ra đoàn kiếm. Warris không cách nào rút về thật sâu khảm vào khiên vuông đại kiếm. Bị ép lui lại lấy né tránh công kích của đối thủ. Phía sau xe Zestiker quần áo nhẹ bộ binh đã dâng lên. Tức sôi ruột Warris đưa tay bắt lấy một cái. Giống to, đem ngươi tấm chắn cùng trường mâu cho ta. Kia chiến sĩ vừa thấy là thủ lĩnh. Nào dám phản đối, ngoan ngoãn dâng lên vũ khí. Warris cầm thuẫn mâu, kêu lớn. Xe Zestiker các dũng sĩ, đi theo ta, giết sạch địch nhân. Hắn lại xông tới, chung quanh xe Zestiker chiến sĩ cũng gầm rú lấy. Đi theo hắn xông về trước giết, địch nhân đều dính sát. Bọn hắn bắt đầu vây quanh ngươi quân đoàn cánh sườn. Đứng tại chỗ cao Torerugo nhắc nhở, yên tâm đi, coi như người xe Zestiker đem ta quân đoàn một đoàn bao vây. Chúng ta cũng có thể kiên trì được. Fisaros tự tin nói, cũng là các ngươi quân đoàn hai cứ như vậy nhìn xem sao. Torerugo không nói chuyện, cầm lên giấu ở trong bụi cỏ khôi giáp cùng vũ khí. Quay người liền hướng bờ sông đi đến, cùng hắn sóng vai chiến đấu một năm Fisaros lập tức hô. Ngươi đây là muốn tự thân lên trận sao? Quân đội thế nhưng là có pháp lệnh, quân đoàn trưởng nhất định phải tọa trấn phía sau chỉ huy. Nơi này không phải có ngươi sao? Lại nói, chỉ có 2.000 người tính là gì quân đoàn? Ta đây không tính là trái lệnh. Rất lâu không có ra trận giết địch. Hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Torerugo cười ha ha lấy. Chạy đến đã bị đào đến mấp mô trên công trường. Quân đoàn hai đám binh sĩ đã sớm ở nơi đó chờ. Các anh em, đã đợi không kịp a. Tranh thủ thời gian thay xong khôi giáp vũ khí. Nên chúng ta lên trận. Torerugo hăng hái nói. Các binh sĩ liền đợi đến câu nói này. Lập tức từ trong đống đất. Trong giỏ gỗ lấy ra chính mình sáng sớm liền nấp kỹ khôi giáp cùng vũ khí. Mặc kiểu phân đoạn giáp trụ khá là phiền toái. Nhưng mọi người trợ giúp lẫn nhau. Không bao lâu hai cái đại đội 2.000 tên võ trang đầy đủ quân đoàn binh sĩ liền chuẩn bị hoàn tất. Trên công trường còn thừa lại mấy trăm tên đội quân nhu nhân viên. Bọn hắn không riêng gì đến mê hoặc địch nhân. Hơn nữa còn gánh vác băng bó cùng vận chuyển thương binh chức trách. Giờ phút này bọn hắn nhao nhao cho các binh sĩ đưa lên chúc phúc. Torerugo lớn tiếng nói. Lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Dựa theo trước khi đi bố trí. Chúng ta từ quân đoàn một hai bên đi vòng qua. Trước không nên động thủ. Kéo ra đội ngũ, tận lực bao quấn địch nhân về sau, lại khởi xướng tiến công. Hành động A, Torerugo nói xong, chính mình dẫn đầu một cái đại đội, lấy cánh quân đội ngũ hướng phía quân đoàn một phương trận bên trái chạy đi, mà đổi thành một cái đại đội thì chạy về phía bên phải. Hai cái quân đoàn hai đại đội liền giống như hai cái mở ra cánh tay, muốn đem địch nhân cánh tay sắt vây kín. Đã vòng tới quân đoàn một cánh sườn xe Zestiker trong chiến sĩ ở vào ngoại vi một số người phát hiện dị. Dạng, bọn hắn lớn tiếng la hét, ý đồ gây nên thủ lĩnh cùng các quý tộc chú ý. Mà ở cái này dài ước chừng một dặm, tiếng giết rung trời trên chiến trường. Căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Có xe Zestiker chiến sĩ dứt khoát dũng cảm nghênh đón, ý đồ ngăn cản địch nhân tiến lên. nhưng là lực lượng cá nhân căn bản là không có cách ngăn cản một chi nghiêm chỉnh huấn luyện trọng trang bộ binh quân đội tiến lên. Người Sezestiker lại xuất phát trước, trong hành quân, thậm chí tại bầy trận tiến lên lúc đều tràn đầy lòng tin cho rằng bọn họ sẽ còn như dĩ vãng như thế nhẹ nhõm đem địch nhân đánh tan. Song khi bọn hắn bắt đầu lúc chiến đấu, mới phát hiện bọn hắn đối mặt địch nhân cầm trong tay vô cùng kiên cố khiên lớn. Lấy cực kỳ chặt chẽ hàng ngũ ở trước mặt bọn họ xây lên một đạo tường sắt. Scordisci Nam Nô xung phong hoàn toàn vô hiệu, cơ hồ toàn diệt. Tin cậy nhất trọng trang bộ binh dùng sắc bén trường kiếm chém không phá đối phương tấm chắn. Số người nhiều nhất quần áo nhẹ bộ binh không cách nào phá tan đối phương hàng ngũ. Mà bọn hắn còn phải thời điểm cẩn thận thỉnh thoảng từ thuẫn trong khe đâm ra đoàn kiếm. Người Sezestiker lâm vào khổ chiến. Mấu chốt là thủ lĩnh cùng các quý tộc đều hãm sâu trong trận. Không ai có thể đứng ra trọng chỉnh đã trở nên có chút hỗn loạn quân đội. Cho bọn họ vạch một đầu chiến thắng địch nhân đường sáng. Trên thực tế cái này cũng là không thể nào. Bọn hắn là lần đầu tiên cùng cường địch như vậy chiến đấu. Lúc này lấy quá khứ chiến pháp toàn diện vô hiệu về sau. Tất cả mọi người đầu choáng váng. Bao quát Warris, hắn bởi vì cổ họng khàn khàn đã không còn gầm rú. Chỉ là không ngừng dùng tấm chắn mãnh liệt va chạm địch nhân thuẫn trận. Rất có không đem thuẫn trận đánh vỡ thể không bỏ qua khí thế. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến đinh tai nhức óc gầm rú. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Ồn ào tiếng chém giết một lần nữa tràn ngập ở bên tai. Hắn không có quá để ý. Coi như để ý cũng vô dụng. Phía sau hắn, trái phải đều chật ních Sezestiker chiến sĩ. Hắn chỉ có thể đem tất cả tâm thần đều đặt đến địch nhân trước mắt trên thân. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bên tai ồn ào tiếng chém giết biến thành kinh hoàng la hét. Chúng ta bị bao vây. Chúng ta bại. Mau trốn a. Warris kinh hãi. Hắn bận bịu quay đầu về nhìn. Chỉ thấy các chiến sĩ đã bắt đầu chạy tán loạn. Dừng lại. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Hắn không để ý cổ họng sưng đau. Vô ý thức mong muốn nghiêm nghị ngăn cản. Đột nhiên hai cánh tay bị trái phải hộ vệ kẹp lại. Kéo lấy hắn chạy trở về. Một thanh âm dồn dập tại vang lên bên tai. Thủ lĩnh, chúng ta bại. Phải chạy trở về giữ vững trại. Ngoặc kép, hết chương.